Chương 293, Lòng đất mê cung, tìm kiếm trạm tìn. Hàn thở dài một hơi nói rằng, tuy rằng không biết, thế nhưng ta nghĩ nhất định là như vậy. Bất quá những người khác căn bản cũng không tin lời của ta nói, mà hệ lỷ xạ cu nở dê vẫn nắm chuyện này nói ta. Hệ lỷ xạ hai tay chỗ rửa tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, đó là bởi vì ngươi loại này như nằm mơ như thế cố sự gọi người làm sao tin tưởng a? Lại nói là một người bổ kẹ mẩn nghiên cứu viên không đi chuyên chức ngươi công việc trong bổn phận cả ngày đang nghiên cứu cái này, ngươi là muốn thay đổi hành trở thành địa lý học gia sao không tìm được cái kia thần bí hồ nước ta sẽ không cam tâm hẳn hai tay nắm tay nhìn mình thanh mai trúc mã bầu không khí mà nói rằng, hơn nữa hệ lì xạ, lúc trước ngươi không phải. Tin tưởng ta tới sao hệ lì xạ vờ y tay trưởng xẹp xẹp miệng nói rằng, đó là bởi vì lúc đó ta hay vẫn là tiểu hải tử. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, vì lẽ đó lúc này mới tin tưởng ngươi ạch, nghe được lời nói này Long lúc này trong lòng liền không nhịn được phúc nghị mở ra, câu nói này nói cu nở dê quá kinh điển. Bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, vì lẽ đó lúc này mới tin tưởng ngươi. Long làm sao vượt cân nhắc vượt cảm thấy câu nói này rất có nghĩa khác, hơn nữa thế nào cảm giác mùi vị này hảo như cu nở dê không phải chuyện như vậy a. Vừa nhìn hạn cùng nghệ lì xạ rất nhiều đem cãi vã tiếp tục bước lên đồng thời kéo dài mấy tiếng manh mối, Long lúc này quyết đoán trợ giúp bọn hắn nói sang chuyện khác. Hạn quân, ngươi con kia rùa đen nhỏ không phải là con kia chạm tỉnh chạy a? Nghe được Long hạn này mới phản ứng được, quay đầu nhìn lại quả nhiên không gặp chạm tỉnh bóng người, vội vã ở cứng nhắc trên một trận tìm tòi. Cách đó không xa phát sinh một trận đích đích tiếng kê ơ. Hàn chạy đến một cái vòng tròn hình hố sâu bên cạnh cao hứng nâng trong tay cứng nhắc tự đắc mà nói rằng, may mà ta có chuẩn bị, ở phát tấn trên phi cơ còn tự mang một cái kêu gọi trang bị, lần này dễ dàng hơn khóa chặt vị trí của nó. Cẩn thận A hệ lỷ xạ nhìn thấy Hàn vậy có chút đắc y vinh vào dáng vẻ không nhịn được nhắc nhở một câu, thế nhưng lời còn chưa nói hết vị kia Hàn quân chính là một tiếng kêu sợ hãi. Dưới chân thổ địa lõm vào cả người trở mình một cái liền theo sườn dốc lăn xuống dưới đi. Này đột như mà đến biến hóa đúng là nhượng đại gia có chút không kịp phản ứng. Hế lì xạ vội vã móc ra một viên bột bản lo lắng nói, đại quốc cảm, hoa, nhanh dùng vi nẹ hiệp tuyệt chiêu thôi lý đại quốc cảm. Hoa tử bột bản trong mới vừa nhảy ra liền dối ra hai cái vi nẹ hiệp thật nhanh vươn ra ngoài, nhưng chung quy hay vẫn là chậm một bước, đại quốc cảm. Hoa vì nẹ hiệp chỉ đem hạn quân trong tay cứng nhắc máy vi tính cho vơ vét trở lại. Cả đám hai mặt nhìn nhau, nhìn con kia gánh vác phát tấn cơ từ từ theo xuyên xuống lòng đất chạm tỉn. Long nhược nhược mà nói rằng, hệ lì xạ tiểu thư, ta cảm thấy ngươi đem cái này máy vi tính ném trả lại hạn quân vẫn tương đối được, bằng không hắn có thể sẽ thật sự không tìm được trở lại đường. Hệ lì xạ nhìn một chút trong tay cứng nhắc máy vi tính sau đó dứt khoát theo sát nhảy vào cái kia trong hố sâu. Long một đôi mắt trâu suýt chút nữa chưa cho trường xuất đến. Đây là làm lý lẽ gì đây? Vị đại tỷ này coi như muốn đưa máy vi tính cu nở dê không bức tự cái tự mình nhảy xuống đi. Na nở dê lẽ nào liền không sợ đem mình cu nở dê cùng nhau ném vào sao? Nhưng mà Long còn không có giật mình xong giải dữ lệ dĩ nhiên cu nở dê không để ý hình tượng của bản thân thả người nhảy vào cái này hình tròn hố to trong động. Giải lệ thân thể cấp tốc lún xuống sau đó bị cái kia đường kính không đủ 30cm lỗ nhỏ miệng hoàn toàn nuốt hết. Long lần này căn bản là không kịp nghĩ nhiều, cu nở dê không ngừng lo nở dê đờ tờ na y là cái gì lòng đất mê cung hay vẫn là cái gì chạm tin xào huyệt, thả người nhảy một ca y cu nở dê theo chui vào đi vào. Trên bờ sủ gì các nàng nhìn này từng cái từ hệ lỷ xạ bắt đầu. Dường như lang nhà sơn năm tráng sĩ như thế phấn đấu quên mình ba người đúng là triệt để há hốc mồm. May đồng học ngơ ngác mà hỏi, lẽ nào ngày hôm nay là tập hợp tháng ngày à? Nhưng là tại sao giải lệ cùng lòng cu nở dê tích cực như vậy? A tủ cổ chan ở may đồng học trên đầu gõ một cái sau đó không tò mò nói rằng, ngươi ở mù nói cái gì đó? Lẽ nào này đều không hiểu sao hệ lỷ xạ tiểu thư là vì đáp cứu mình này ngây ngốc thanh mai trúc mã? Mà giải dữ lệ na nở dê rõ ràng là chạy chạm tìm mà đi, còn đại thúc hắn thân ái nhất vị hôn thê đều nhảy xuống, lúc này đừng nói lòng đất mê cung, chính là bất kể nhảy vào. Nước sôi lửa bỏng cu nở dê không chối từ A theo sắt giải dữ lệ nhảy vào chạm tìm xào huyệt long theo hầm ngầm một đường cấp tốc trượt, rất nhanh từ phía sau đuổi theo giải dữ lệ. Long từ phía sau đem giải dữ lệ chăm chú ôm ấp trụ, đồng thời đưa nàng kéo vào chính mình trong lòng làm cho nàng ngồi vào trên người chính mình. Thực sự là quá sang bậy, Long trong lòng lại là trách cứ lại là thương tiếc, một lòng chỉ muốn thu phục Trạm Tỉnh Giải Dữ Lệ, đúng là cái gì đều không để ý, trên người nàng xuyên nhưng La học viện quần A, nghĩ đến đây Long đều muốn đem nàng bắt tới đánh giám ảm, sợi rồi bất quá hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Long từ phía sau lưng chăm chú ôm ấp trụ Giải Dữ Lệ, hai cái người theo đường nối một đường trượt, ở đồ xuyên qua một cái lại một cái phân chỗ rẽ. Chỉ là mấy lần công phu Long liền triệt để không làm rõ được phương hướng rồi. Này Trạm Tỉnh lòng đất xào huyệt quả nhiên như hệ lỷ xạ tiểu thư nói tới như vậy, mặt trên như một cái phếu mà dưới lòng đất rồi lại là tương tự với tổ hong rôn nở dê như đại mê cung. Rốt cục một đường trượt tới phân cuối, Long vội vàng đem trên người Giải Dữ Lệ ôm thân thiết hỏi, ngươi không sao chứ, thực sự là quá sang bậy, vì thu phục Trạm Tỉnh nên cái gì đều không để ý sao? Giải Dữ Lệ nhìn quặng mặt lại trách cứ chính mình lòng trong lòng trái lại một tia ngọt ngào. Người đàn ông này ghi nhớ chính mình an nguy không do dự chút nào hãy theo na nở dê nhảy xuống. Giải Dữ Lệ chỉ cảm thấy một trái tim đều ấm áp, còn bọn hắn hiện tại thân nơi ra sao hoàn cảnh nhưng là không có chút nào quan tâm, hoặc là nói nữ nhân tư duy là khiến người ta khó có thể lý giải được. Long không chút khách khí mà đem Giải Dữ Lệ trên người cái kia học viện váy ngắn hiên, bị Long này đột nhiên động tác sợ hết hồn, Giải Dữ Lệ gương mặt lập tức tu đỏ chót. Vội vã dùng tay đem váy che lại nhìn Long xấu hổ hỏi, ngươi muốn làm gì đây? Ta hiện tại đúng là rất muốn đánh ngươi dám ảm, sợi, bằng không không đủ để dẹp loạn ta tức giận trong lòng. Long tàn nhẫn mà quát lên một câu, nhìn thấy Giải Dữ Lệ mặc trên người một cái an toàn khố trong lòng lúc này mới yên tâm lại, bằng không này ra mỏng quát thương một điểm đau lòng có thể đều là hắn am mà hiểu được Long cử động. Giải Dữ Lệ trong lòng lại là hiện lên một tia ngọt ngào. Bất quá tuy rằng như vậy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bé trên hay vẫn là mạt không đi chỗ đó tia ý xấu hổ. Giải Dữ Lệ đem trên người váy lôi kéo, ngẩng đầu nhìn, một đôi linh động con ngươi thẳng tắp nhìn nở chăm chú trước mặt người đàn ông này. Bị như vậy tràn ngập nhu tình mật ý ánh mắt nhìn nở chăm chú, đối mặt Giải Dữ Lệ không hề che giấu chút nào tình nghĩa, Long khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ Giải Dữ Lệ mặt cười túi đầu hôn lên này lưỡng biện nhu môi. Nguyên bản Long chỉ muốn lướt qua liền thôi liền có thể, ai biết Giải Dữ Lệ dĩ nhiên chủ động đưa tay ra cánh tay đem cổ của hắn ôm lấy, càng là chủ động dùng có chứa xâm ảm, hơi tính thấp ảm, hôn nhiệt liệt mà đáp lại hắn, thật giống như là muốn đem đè ép ở trong lòng nhu tình thông qua phương thức này toàn bộ phát tiết xuất đến. Long làm sao QNZ không nghĩ tới Giải Dữ Lệ dĩ nhiên hội có như thế kịch liệt phản ứng, nay cùng với nàng bình thường khí chất hình tượng hoàn toàn không hợp. Hay là ở cái này rắc rối phức tạp trong hoàn cảnh, hay hoặc là ở đây chỉ có hai người bọn họ dưới lòng đất duyên cớ, vì lẽ đó Giải Dữ Lệ không kiêng dè chút nào mà thả xuống chính mình rồi dè. Long trở tay đem Giải Dữ Lệ thật chặt rào cản trong ngực trong, phối hợp na nở dê nhiệt tình dùng ôn nhu phương thức hướng về na nở dê giải thích chính mình yêu thương. Tình đến nung thì, này một đôi tình nhân ở cái này không mò ra hoàn cảnh lòng đất xào huyệt trong phán nếu như không có người mà kích cảm, hôn. Nhưng mà ngay khi hai người này càng ngày càng tình khó tự mình thời gian, một trận phá hoại bầu không khí tiếng tít tít ở bên cạnh hai người vang lên, Long cùng Giải Dữ Lệ kích cảm, tình lập tức làm lạnh. Hảo như là có tật giật mình bị người bắt được đi đầu một tí, hay vẫn là Giải Dữ Lệ đầu tiên từ lòng trong lòng phân ra, gương mặt che kín đỏ ửng hảo như là lúc chạm vạng thiên không che kín hồng hà như thế. May là nơi này tia sáng không được. Bằng không bình thường lánh diễm xảy rổ ra nhị tiểu thư lần này thật sự muốn không đất dung thân. Nhưng mà hai người quay đầu nhìn lên, chung quanh đây nào có cái gì người, chỉ có một con Trạm Tỉnh trên đất từ từ bỏ sát. Vừa nãy đích đích tiếng là từ trên người nó gánh vác cái kia phát tấn trên phi cơ chuyển đến, nay con tiểu tử có thể không phải là vừa nãy hạn quân dùng để định vị Trạm Tỉnh sao? Long cùng Giải Dữ Lệ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Giải Dữ Lệ không nhịn được khẽ cười một tiếng, trong lòng hồi tưởng lại vừa nãy hành vi của chính mình thật là có chút tu ảm, táo. Long tướng Giải Dữ Lệ một con tay trắng nạ mờ trà tờ, nhìn con kia cúi đầu tìm kiếm khắp nơi Trạm Tỉnh cười nói với Giải Dữ Lệ, lần này khỏe, ngươi không phải muốn thu phục Trạm Tỉnh à, này ý tưởng liền có một con đưa tới cửa. Giải Dữ Lệ nghe được Long lắc lắc đầu nói rằng, lời nói như vậy ta sợ Hàn học trưởng hội phiền muộn chết. Bất quá tên tiểu tử này cục lốc dáng vẻ đúng là vô cùng đáng yêu đây. Long nghe được Giải Dữ Lệ gật gù biểu thị tán thành, mà lúc này con kia Trạm Tỉnh hảo như là phát hiện cái gì, ngẫu sau từ từ hướng về một cái tế hiệp đường nối chui vào. Long nắm bắt Giải Dữ Lệ tay lên tiếng nói rằng, nơi này là trạm tỉnh xào huyệt, vì lẽ đó tên tiểu tử này muốn so với chúng ta hiểu rõ tình huống của nơi này, đã như vậy chúng ta hãy cùng sau lưng nó, nói không chắc hội có phát hiện gì đây. Long cùng giải dữ lệ theo trạm tỉnh liền như vậy theo trạm tỉnh phía sau, mà trên mặt đất lấy xạ cụ dìa đại tiểu thư cầm đầu năm cô gái đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Alexa đại ký giả nhìn trước mặt hình tròn hố sâu đau đầu mà nói rằng, lần này có thể nguy rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn biện pháp gì đem Long cùng giải dữ lệ còn có hệ lì xạ tiểu thư cùng hạn tiên sinh bốn người bọn họ cứu tới. A tủ cổ chan quẹt miệng xuyên eo hầm hừ mà nói rằng, thật đúng, đại thúc hắn thường thường đầu tỏa nhiệt lung tung đến coi như, giải dữ lệ cũng biến thành không hề giống na nờ dê, dĩ nhiên làm xuất chuyện nguy hiểm như vậy. Sủ gì gật gật đầu nói rằng, trước đây giải dữ lệ tính, khi đúng là có chút coi trời bằng vung, bất quá từ vì là giờ hóp giờ dạ gột sau khi trở về liền phát sinh lột xác, đồng thời đem trước đây tính cách triệt để thu lại. Coi như là vì thu phục trạm tỉn, thế nhưng ta cảm thấy lấy ra dữ lệ tính cách hiện tại QNZ không nên làm như vậy à, ai, ta là càng ngày càng không biết NNZ, cảm giác ra dữ lệ bây giờ trở nên như lội như vậy cơ trí đây. Saku gái đại tiểu thư nghe sủ gì đối với ra dữ lệ đánh giá trong lòng thầm giật mình. Lẽ nào cái này còn không mãn 18 tuổi thiếu nữ thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu như thật sự muốn xù gì nói tới như vậy, tình huống này có thể có điểm không ổn. Xảy rộ ra hai vị đại tiểu thư, này muốn cho xỉn thị ạ cùng giải dữ lệ này hai tỷ mỗi liên hợp lại như vậy na nở dê chị em tốt lội, nhưng là nguy hiểm. Không được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói rằng, ta đi gọi điện thoại điều đội xây cất lại đây. Coi như là đem khu vực này toàn bộ đào ra cũng phải đem bọn hắn cho đào móc ra. Nghe được xạ cụ dế sủ dị các nàng toàn bộ sợ hết hồn. À lẹ xạ đại ký giả vội vã lôi kéo vị đại tiểu thư này. Xạ cụ dế này, ngươi bình tĩnh một điểm. Nơi này chết khắt một đám trạm tìn xào huyệt. Nếu như ngươi thật sự điều đội xây cất lại đây ở đây tùy ý khai quật sợ là đem chúng nó nơi ở muốn triệt để phá hỏng. Ngươi ngẫm lại xem, Long cùng giải dữ lệ hiện tại đều trong lòng đất dưới. Đội xây cất đào móc thời điểm rất có thể đem lòng đất xào huyệt ép vỡ, thật muốn như vậy bọn hắn trái lại phiền toái hơn. Su gì cu nở dê là khuyên can trụ vị này có chút khí phách quá mức đại tiểu thư, ngươi yên tâm hảo, ta xem chúng ta hay vẫn là đem tâm mở rộng một điểm, lấy long năng lực làm sao có khả năng bị một cái lòng đất mê cung khó khăn chết. Thật muốn đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta xem căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. Hắn cùng giải dữ lệ đều sẽ gả cùm sẽ cưỡng ép đem nơi này đào ra một cái hang động. Tu cổ chan gật gù phụ họa nói rằng, ta xem chỉ cần giải dữ lệ thu phục trạm tỉn qua đi hai người bọn họ sẽ tìm kiếm nhiều như vậy khốn. Chúng ta không rõ ràng phía dưới tình huống vì lẽ đó hay vẫn là không nên dễ dàng vọng động tốt. Chúng nữ thật vất vả rốt cục đem xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khuyên nhủ. Trên thực tế so với Long cùng giải dữ lệ phản đến là đồng dạng đi vào lòng đất mê cung hệ lỷ xạ cùng hẳn hai cái người càng thêm làm người lo lắng. Trải qua một phen thảo luận cùng thương lượng, xú gì cùng tủ cổ các nàng hay vẫn là quyết định tạm thời trước tiên bình tĩnh đừng nóng, ở chưa hề hoàn toàn sách lược vẹn toàn trước đại gia chỉ có thể chỉ có trước tiên chờ đợi. Mà dưới lòng đất hai cái người nhưng là như trước đi theo con kia cục lốc gánh vác phát tấn cơ trạm tỉn phía sau. Giải dữ lệ một bên nhìn chung quanh một bên nghi hoặc mà hỏi, thực sự là quá kỳ quái, ngươi phát hiện không có, từ vừa nãy rơi xuống cho đến bây giờ ngoại trừ cái này theo chúng ta đồng thời rơi xuống tiểu tử ở ngoài dĩ nhiên không có phát hiện những thứ khác chạm tín. Nghe giải dữ lệ như thế vừa nhắc tới Long Cú Nở Dê là cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, xác thực không nên như vậy, theo đạo lý nói nơi này là chạm tín xào huyện. Những này bổ kẹ mẩn đều chạy đến nơi nào đi tới Long vừa nói trong chớp mắt con kia gánh vác phát tấn cơ trạm tìn dừng bước, biểu hiện hảo như trở nên hơi hoang mang, tiểu tử trực tiếp ở bên người thổ trên vách đào tới một cái lỗ nhỏ miệng sau đó hùng hục mà chui vào. Đối với trạm tìn đột nhiên xuất hiện kỳ quái cử động Long cùng giải dữ lệ đều là phi thường không rõ, nhưng mà ngay tại lúc này từ phía trước đen thủi lùi cửa động truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Hai cái nhân thần tình sững sờ. Mới vừa quay đầu nhìn lên nhưng không nghĩ càng là phát hiện phi thường ngơ ngác một màn. Một trận dòng nước xiết theo toàn bộ đường nối gào thét hướng về bọn hắn bên này dâng trào mà đến.